Vấn đỉnh cung khuyết, chương 4, trào phúng. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, thần sắc của hoàng đế dù không có biến hóa nhưng ngữ khí đã đông cứng mấy phần. Chỉ phong tài tử còn ra thể thống gì? Hắn nghiêng đầu gọi, phản ứng đức vừa muốn tiến lên nghe lệnh. Hạ vân tự đã khẽ cười. Chuyện không đáng ngại, cứ như vậy đi, hoàng đế hiếm khi bị ai đó cắt ngang. Nhíu mi quay đầu nhìn nàng. Nàng cười nói, vừa sắc phong đã tấn vị, sợ là không hợp lễ nghi, nếu tỷ tỷ còn, tỷ ấy cũng không hy vọng hoàng thượng vì thần nữ mà phá lệ như thế. Thấy hoàng đế do dự, nàng tiếp tục, huống hồ tương lai còn dài, thần nữ không vội hư danh nhất thời. Nghe vậy, hắn đành từ bỏ, được, lại hỏi, muội hiện tại ở đâu? Thục Phương cung, Hạ Vân tự đáp, ngừng một chút mới nói tiếp. Nhu Lan quán, truyền chỉ xuống, để tứ tiểu thư rời đến Khánh Ngọc cung, cụ thể ở nơi nào thì để Hứa Chiêu Nghi an bài. Vâng, phản ứng đức khom người nhận lệnh, Hạ Vân tự tỏ vẻ khó hiểu. Sao vậy, Thục Phương cung, Hạ Huyền thời trầm giọng, Hứa Chiêu Nghi vốn là người bên cạnh tỷ tỷ muội, trẫm nghĩ hai người cùng ở Khánh Ngọc cung có thể chiếu ứng nhau. Nàng uốn gối hành lễ. Mỉm cười xinh đẹp, tạ hoàng thượng chiếu cố. Có điều thần nữ và Chu Huy Nga vừa vào cung rất hợp ý, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần làm phiền Chiêu Nghi nương nương. Hoàng đế lại lắc đầu. Phân trần, vậy để Chu thị kia cùng rời qua đi. Hạ Vân tự không nói thêm nữa. Lông mi thoáng rũ, trong lòng ám tồn khoái ý, nàng đi đâu cũng không sao cả. Chỉ là tâm tư trong tối ngoài sáng của chiêu phi này nàng phải cho hoàng đế biết. Chấm, còn Chu Diệu kia, thuận tay giúp một phen cũng sao. Lần thứ hai cảm tạ hoàng ân, lúc này Hạ Vân tự mới nói đến chính sự. Chỉ vào hộp đồ ăn trong tay phản ứng đức, nói rằng thời tiết đang nóng nên đưa chè đậu xanh ướp lạnh tới. Hạ Huyền thời vui vẻ, muội có lòng, chấm, vậy thần nữ không làm phiền hoàng thượng nữa. Nàng gật đầu hành lễ, thần nữ cáo lui, Hạ Huyền thời cũng không giữ nàng lại, án thư còn một chồng tấu chương, hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng nàng nhàn thoại việc nhà. Hạ Vân tự lui ra ngoài, bước ra cửa điện, ánh sáng xung quanh khiến lòng nàng trở nên sáng ngời. Chuyến đi này, những lời nên nói đều đã nói, thứ nhất là chuyện ở Thục Phương cung, thứ hai là chiêu phi áp chế phân vị của nàng. Tất cả nàng đều phải cho hoàng đế biết, chỉ là quy củ tổ tông ở trên, tới cáo trạng ngược lại là bản thân ương ngạnh vô lễ. Chỉ có nói như vậy mới thích hợp, trong ngoài lời nói đều nhắc tới Giai Huệ hoàng hậu không nguyện ý để nàng làm trái quy củ. Thật ra là nói Chiêu Phi không nhớ ân huệ khi xưa của Giai Huệ hoàng hậu. Cố ý khi dễ thứ muội này, trở về Nhu Lan quán, sau đó vội vàng rời cung. Cũng may nàng vừa tới, đồ đạc không nhiều, bận rộn tới trạng vạng liền an bài thỏa đáng. Chủ vị của Khánh Ngọc cung, Chiêu Nghi Hứa thì an bài nàng ở Sương Mai Hiên, lịch sự tao nhã, rất hợp ý, chỉ tiếc gần đây Hứa Chiêu Nghi sinh bệnh. Không tiện đi gặp, nàng nhất thời không thể trực tiếp nói lời cảm tạ. Sau khi nhận được ý chỉ rời tới đây, Chu Diệu biết là Hạ Vân tự tới ngự tiền mở miệng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa liền đặc biệt chạy tới Sương Mai Hiên một chuyến. Nói xong lời cảm tạ, Chu Diệu lại có chút lo lắng, tỷ tỷ không cho muội đi, chính mình lại tự đi, không sợ hoàng thượng mất hứng sao? Hạ Vân tự cười lắc đầu, ta không vì vấn đề này mà tới ngự tiền, chỉ là sau khi biết chúng ta ở Thục Phương cung, hoàng thượng liền chủ động mở miệng cho chúng ta rời cung. Vậy sao? Chu Diệu kinh ngạc, như vậy chẳng phải, lời đồn về Thục Phương cung, hoàng thượng cũng biết. Hạ Vân tự gật đầu, ừ, hoàng thượng đương nhiên biết, trong cung rất nhiều chuyện hắn đại khái đều biết, ngồi yên mà nhìn chẳng qua là vô tâm đi quản, hoặc là phải nói không muốn lựa chọn giữa mới và cũ mà thôi. Tỷ như hôm nay cũng vậy, vì hắn biết Thục Phương cung là nơi thế nào, cũng nhớ tới tình cảm với Giai Huệ hoàng hậu. Nhưng chung quy hắn vẫn không nói gì về Chiêu Phi. Tối hôm đó, hoàng đế lật thẻ bài của Chu Diệu, ấn theo trình tự sắc phong tuyển tú lần này. Sau đường Bảo Lâm đúng là nên đến nàng ấy. Sau hơn nửa tháng, có chiêu phi lo lắng lo liệu, hoàng đế không quan tâm tới hậu cung cũng đã gặp hết mấy người vừa được trúng tuyển. Trong 7 người chỉ còn Hạ Vân Tự và một vị thục nữ vệ thị chưa thị tẩm. Vệ thị là vì tuổi còn nhỏ, Hạ Vân Tự thì cách 5-6 ngày đều tới Tử Thần Điện một chuyến. Thỉnh thoảng lại giống khi nhỏ gọi hắn là tỷ phu. Một tiếng tỷ phu này khiến hoàng đế nhất thời không có ý niệm truyền nàng thị tẩm. Đây là điều nàng muốn. Nàng không phải thật sự không muốn thị tẩm, bởi vì nếu đã không muốn, nàng đã không chọn con đường này. Nàng chỉ cảm thấy phi tần vào cung được thị tẩm, được sủng ái, tất cả đều không có gì mới lạ, bởi vì bọn họ ở trước mặt hoàng đế không có bao nhiêu phân lượng. Trước mắt duy chỉ quan hệ ngày xưa không mặn không nhạt với hắn. Lâu ngày ở chung này sinh tình cảm, tới bước cuối cùng thổ lộ tâm tình, có lẽ có thể nhận được tình nghĩa càng sâu. Chỉ là tính toán như vậy, trong mắt người khác lại không giống thế. Cung Tần mới nhập cung, Đường Lan Chi và Chu Diệu cân sức ngang tài. Cuối tháng 7, Đường Lan Chi được chiêu phi coi trọng tấn phong đến ngũ phẩm mỹ nhân. Vượt qua Hạ Vân Tự, Chu Diệu cũng thăng thêm một phẩm, cùng Hạ Vân Tự đều là tài tử. Trong cung lập tức có những lời không dễ nghe. Sau ngày các nàng được sắc phong, mọi người theo thường lệ đi vấn an chiêu phi. Thời điểm cáo lui, một thanh âm bén nhọn của nữ tử lọt đến bên tai. Vệ thục nữ tuổi còn nhỏ, không được thị tẩm cũng không hiếm lạ. Nhưng nàng ta thì khác, nếu ta là ả ta chắc phải tìm cái khe để chui xuống. Hạ Vân Tự trên đường trở về Khánh Ngọc Cung nghe được lời này. Thanh âm rõ ràng như thế đương nhiên là cố ý để nàng nghe. Nhưng bước chân bên dưới không hề dừng lại, nàng chỉ lãnh đạm hỏi Oanh Thời. Ai vậy? Oanh Thời khẽ quay đầu, nhẹ giọng, là Hồ Tài Tử, tiến cung 3 năm trước. Vì vội vàng nịnh bợ chiêu phi nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là tài tử. Cũng không biết từ đâu ra mà châm chọc người khác như vậy. Chấm, Hạ Vân Tự cười nhạt, nắm chặt tay nàng ấy. Không cần so đo, thanh âm bên kia càng lúc càng cao thêm vài phần, mới vào cung mấy ngày đã xum xoay chạy tới Tử Thần Điện không biết nhiêu lần nhưng hoàng thượng vẫn cứ không chịu nàng ta. Các ngươi nói xem có nực cười không? Hạ Vân Tự khẽ bật cười, nhưng tiếng cười chưa dứt, một thanh âm khác đã vang lên. Ngươi muốn gì hả? Bước chân bên dưới vẫn không dừng lại, Yến Thời phía sau thông minh đưa mắt nhìn tiếp. Trong nháy mắt, Hạ Vân Tự nghe nàng ấy run giọng, nương tử, Chu Tài Tử. Hạ Vân Tự nhíu mày, phía trước là một ngã rẽ, vừa đi qua, nàng dừng bước, đứng sau bức tường quét mắt nhìn qua bên này, quả nhiên thấy Chu Diệu và Hồ Thị kia xảy ra tranh chấp. Nàng đứng bên này chỉ có thể thấy Hồ Thị xô xô đẩy đẩy Chu Diệu. Nghe nàng ta khắc nghiệt chào phúng, ngươi ở đây làm gì? Thân cận với ả, không sợ bản thân bị thánh thượng phiền chán sao? Oanh Thời, Hạ Vân Tự nhíu mày, ngươi đi một chuyến, cứ nói chỗ ta có điểm tâm mới, mời Chu Tài Tử đến cùng dùng thử. Oanh Thời hành lễ, lập tức đi qua bên kia. Chấm, Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn, Oanh Thời tới trước mặt hai người hành lễ, không kêu không ngạo mà nói mấy câu, sau đó duỗi tay mời Chu Diệu về phía bên này. Thời gian này nàng và Chu Diệu đi lại không ít, tính tình Chu Diệu ngay thẳng, các nàng ngày càng trở nên thân thuộc. Thời điểm bước sang ngã rẽ, sắc mặt Chu Diệu vẫn còn xanh mét, vừa nhìn thấy nàng liền nói, tỷ tỷ cản muội làm gì? Nàng ta là tài tử, tỷ tỷ là tài tử, muội cũng là tài tử vừa được sắc phong, dựa vào cái gì nàng ta dám nói như vậy? Không vội, Hạ Vân Tự cười cười. Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Hai người trực tiếp trở về Khánh Ngọc Cung. Dọc đường, Chu Diệu không nói thêm câu nào. Chờ vào nội thất Sương Mai Hiên ngồi xuống. Hạ Vân Tự chăm chú nhìn nàng ấy. Nàng ấy rõ ràng vẫn còn tức giận. Hà tất lại giận như vậy? Hạ Vân Tự trêu ghẹo. Chu Diệu cắn răng, tỷ tỷ không nghe nàng ta nói gì sao? Tốt xấu gì cũng đều là cung tần của thiên tử. Nói chuyện khắc nghiệt khó nghe không phải không coi ai ra gì sao? Được rồi, Hạ Vân Tự nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa lúc Oanh Thời và Yến Thời lên dâng trà, Nàng uống một ngụm, lại nói, muội nói xem, hậu cung này có phải một nơi tốt không? Chu Diệu giật mình, không rõ chuyện gì mà nhìn nàng. Sao tỷ lại hỏi như vậy? Hạ Vân Tự khẽ cười. Có nhiều người không thích hậu cung này, nhưng ta lại cảm thấy, nơi này là tốt nhất. Chu Diệu càng khó hiểu. Hạ Vân Tự dừng một chút, tiếp tục, nơi này đông người, dạng người nào cũng có. Bất luận muội muốn lập uy hay muốn tìm người giúp mình đều rất dễ tìm được người thích hợp. Như vậy hậu cung không phải một nơi tốt sao? Nhưng Hồ tài tử kia, Chu Diệu nói được một nửa liền có phản ứng. Tỷ tỷ có cách trị nàng ta. Chấm, Hạ Vân Tự gật đầu. Cho nên muội không cần vì ta mà nhất thời tức giận. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Chu Diệu bật cười, tỷ tỷ cần muội làm gì không? Hạ Vân Tự trầm tư. Làm gì thì không cần, chỉ là muội được sủng ái, cơ hội diện thánh không ít, nếu hoàng thượng có hỏi ta với muội, muội đừng nói gì cả, chỉ nói gần đây ta đóng cửa không chịu gặp ai là được. Chu Diệu nghĩ nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, cũng không định truy vấn xem nàng muốn làm gì. Chỉ cười hì hì chống cằm, muội đây sẽ ngồi chờ kịch xem. Nửa tháng tiếp theo, Hạ Vân Tự không tới Từ Thần Điện. Thỉnh thoảng dùng lý do thân thể không khỏe mà xin nghỉ. Ngày 10 tháng 8, Hứa Chiêu Nghi hết bệnh, đặc biệt phái người tới hỏi thăm, nàng vẫn đóng cửa không gặp, chỉ để Oanh Thời đi trả lời. Qua mấy ngày là tới 15 tháng 8, Trung Thu xưa nay là đều là lễ lớn của cả trong cung và dân gian. Dân gian chú ý tới toàn gia đoàn viên. Trong cung tuy rằng nhiều người bất hòa nhưng trong ngày này vẫn sẽ tổ chức cùng yến náo nhiệt. Hạ Vân Tự đặc biệt sai người trước Trung Thu làm cho mình một bộ xiêm y màu xanh ngọc với tay áo rộng. Màu sắc sáng ngời quyến rũ so với cách trang điểm dịu dàng hiền thục của hậu cung vô cùng nổi bật. Cung yến tổ chức ở Lâm Tiên Điện trên Hồ Thái Dịch. Nàng tính toán thời gian, cố ý đến trễ, thời điểm vào điện. Phân nửa phi tần đều đã bá tửu ngôn hoan, một, bá tửu ngôn hoan, ba diêu nhan hoan, uống rượu nói cười, hoàng đế cũng đã tới, ngồi trên ngự tòa, đang cùng hai vị hoàng muội chưa xuất giá vui đùa. Đường Lan Chi vừa tấn phong mỹ nhân trước đó không lâu ngồi bên cạnh phụng dưỡng. Chỉ là không biết hoàng đế truyền triệu nàng ta hay do chính nàng ta tự tìm cơ hội. Hạ Vân Tự đi về phía trước, rũ mắt hành lễ. Hoàng thượng thánh an, hoàng đế theo bản năng nhìn nàng, phi tần trong điện cũng đều đưa mắt nhìn, cách chương.